Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, họa Thủy Đông Dẫn. Cùng một chỗ phát điên, một thì nghe rợn cả người tin tức tại Hoang Nguyên phía trên truyền bá. Sau đó cấp tốc phóng xạ toàn bộ Thiên Bảo Thần Chiêu, thậm chí toàn bộ Đông Châu. Thổ thần tử bị người chém giết, thật là nhấc lên kinh thiên gợn sóng, rất nhiều người đều bắn ra đi qua ánh mắt. Ở nơi đó xem kịch vui, thổ thần tông người đều sắp điên rồi, đang liều mạng truy tra. Thật là đào đất vạn xích, siêu thiên tác địa, thái thượng trưởng lão. Nơi này có một khối ảnh lưu niệm thạch, một vị đại năng phát hiện thổ thần tử quần áo tường kép. Bên trong ảnh lưu niệm thạch, đem giao cho vị kia trung niên cường giả, bên trong thác ấn xuống hình ảnh, linh lực kích phát. Một hình ảnh hiện ra tại hư không bên trong, thình lình chính là một cái thanh tú tiểu hòa thượng đang cùng thổ thần tử binh binh bang bang giao thủ, đánh túi bụi. Tiểu hòa thượng kia Phật lực thuần túy, Phật tính cao, hiển nhiên Phật pháp tạo nghệ cực sâu, Phật quang tịnh thổ, ngươi khinh người quá đáng. Vị này thái thượng trưởng lão gầm lên giận dữ, đỉnh đầu kỳ lân châu một cái xoay quanh, đem nơi đây cho lật ngược, nhất định phải đánh giết cái kia nhỏ con lừa chọc, cho nhà ta thiên kiêu báo thù rửa hận. Nơi này Phật quang quanh quẩn, Phật tính dây dưa, đến bây giờ còn không có tán đi, lại thêm trong tay ảnh lưu niệm thạch lưu lại rất mấu chốt chứng cứ. Này tại nổi giận tình huống phía dưới đã đầy đủ lưu lại hai người thành liễm thi thân. Vị kia thái thượng trưởng lão xuất lĩnh một đám cao thủ hoành độ hư không, trực tiếp thẳng hướng Phật quang tịnh thổ đội ngũ, từng cái như là phẫn nộ sư tử, bảo tẩu cuồng long. Đây chính là Vương Đông bọn hắn ý nghĩ. Họa Thủy Đông Dẫn, để hiểm nghi rơi vào Phật quang chỉ toàn thổ thân bên trên, để bọn hắn chó cắn chó, đích thật là quá xấu rồi. Phật quang tịnh thổ một chúng tăng lữ ngay tại một mảnh khe núi bên trong nghỉ ngơi, thật xa liền thấy nổi giận đùng đùng giết tới thổ thần tông một đoàn người. Chuyện gì xảy ra? Thổ thần tông đám người này là ăn thuốc súng? Một tôn đại hòa thượng không giải thích được nói, bên cạnh một vị nhà sư cười hắc hắc, A-di-đà Phật, thổ thần tông chết thần tử, hiện tại tại khắp thế giới nổi điên đâu, đừng đi để ý tới bọn hắn, một đám không có tín ngưỡng ô uế tục nhân. A-di-đà Phật, hột chúng tăng người vị trí trung ương ngồi xếp bằng một cái môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài tiểu hòa thượng, sắc mặt bình tĩnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngay tại nhập định, nghiên cứu Phật pháp. A-di-đà Phật, nơi này là Phật môn chúng tăng lữ nghỉ ngơi chi địa, không có chuyện gì còn xin không nên quấy rầy. Phụ trách cảnh giới một tôn đại năng đứng lên, chắp tay trước ngực, chư vị thí chủ mời trở về đi, là heo. Các ngươi mới là heo đâu, cả nhà các ngươi đều là heo không đúng. Các ngươi bọn này quân trời đánh con lừa chọc, tặc hòa thượng, hết thảy đáng chết. Dẫn đầu thái thượng trưởng lão hiện tại tại lên cơn giận dữ nổi trận lôi đình. Đâu, chỗ nào chịu khách khí với bọn họ, một bàn tay liền đem vị này đại năng nhà sư cho hô phát nổ. Phật huyết chảy dài, như là thác nước thiên treo, nhìn thấy chưa? Cái kia tiểu xúc sinh ngay tại tận cùng bên trong nhất đâu, hắn thật đúng là bình tĩnh a. Mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, thật sự là có thể giả bộ giết đi qua, đem nhỏ con lừa chọc bắt sống. Cái khác tặc hòa thượng hết thảy giết, thổ thần tông những người trong mắt đều đỏ. Tới liền giết người, âm vang bộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Thần thông bảo thuật, pháp bảo thiên binh, bí thuật phù triện, một mạch liền chào hỏi đi qua. Cái kia phiến khe núi trong khoảnh khắc liền bị đánh phát nổ. Mấy trăm vị nhà sư lập tức bị trọng thương, đại năng phía dưới đều chết sạch, ngay cả khai thiên đại năng đều vẫn lạc mấy tôn, bị đánh nhục thân tàn phá không thôi, các ngươi điên rồi sao? mấy chục tôn đại năng liên thủ ngăn cản, bao quanh đem Phật quang chỉ toàn thổ thần tử bảo vệ. Chúng ta cái gì oán cái gì thù a? Vậy mà rơi xuống loại này tử thủ, các ngươi nghĩ dẫn phát song tông đại chiến sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai a, đừng dám làm không dám nhận. Một đám tặc hòa thượng, cho tới bây giờ còn ở nơi này giả bộ thanh thuần, đóng vai vô tội, lừa gạt ai đây đến a? Chúng ta cùng một chỗ thôi động Kỳ Lân Châu, đánh chết bọn hắn bọn này tặc ngốc, dẫn đầu thái thượng trưởng lão đều hỏa nổ. Đối phương càng giải thích hắn lại càng thấy đến chói tai cùng bực bội. Đã nhịn không được, vương binh xuất kích, oanh một tiếng vang, đối diện 7-8 tôn đại năng liền hóa thành bùn máu, vương giả đại đạo tại lan tràn. Một đầu lại một đầu, cái khỏa hạt châu này tựa hồ là hóa thành một viên hậu thổ sao trời. Giờ phút này mở rộng cái nắp, điên cuồng dâng lên thổ trạch chi lực, muốn chôn xuống hết thảy. Một tiếng Phật Đà gầm thét truyền đến. Có một tôn đại Phật vượt ngang hư không, một bước liền từ xa xôi chi địa đến nơi này, chặn Kỳ Lân Châu công phạt. Đó là một tôn toàn thân vàng óng ánh lão tăng, trong tay nâng một cây hàng ma sử, Phật quang tịnh thổ chủ trì phương trượng đích thân đến, cầm trong tay hàng ma sử, tu thân dưỡng tính như hắn đều nổi giận. Nhìn bên cạnh thảm trạng, chết đi chỉ còn lại có tàn chi đoạn thể cùng trọng thương kêu rên thê lương rất nhiều tăng lữ, làm hắn giận không kềm được. Ngập trời Phật hỏa lập tức thiêu đốt, các ngươi muốn làm cái gì? Đơn giản làm càn, thật cho là ta lúc dễ khi dễ sao? Chủ trì phương trượng một xuất hiện liền đè lại trang diện. Rất nhiều Phật môn đại năng đi theo mà đến, triển khai phản kích, giết là xác chết khắp nơi, thổ thần tông cũng không cam chịu yếu thế. Càng ngày càng nhiều cao thủ chạy đến, thổ thần tông trưởng giáo tự mình giết tới, trưởng khống Kỳ Lân Châu, cùng Phật quang tịnh thổ phương trượng rằng co. Hai kiện vương binh đang không ngừng khôi phục, khí tức ngập trời, quá nhiều người đến xem náo nhiệt. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng. Từ nhỏ quy mô cao tầng ma sát mãi cho đến đệ tử ở giữa chém giết, song phương tổn thất đều rất lớn. Ngươi hôm nay có phải hay không nên cho lão tăng một lời giải thích, một cái công đạo? Lão phương trượng thật là giận dữ, cảm thấy hôm nay tuyệt đối là tai bay vạ gió. Bằng không mà nói, ngã Phật quang tịnh thổ không thiếu được muốn cùng ngươi không chết không thôi, ha ha. Ngươi còn hỏi bản tọa muốn bàn giao, ngươi cũng không nhìn một chút nhà ngươi nhỏ con lừa chọc làm chuyện tốt, thổ thần tông trưởng giáo cũng là nổ a, đau lòng đế huyết. Trong tay ảnh lưu niệm thạch văng ra ngoài, chính ngươi nhìn này, xem xét phía dưới Phật quang tịnh thổ, rất nhiều tăng lữ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phật quang chỉ toàn thổ thần tử. Tiểu hòa thượng kia một mặt kinh ngạc cùng vô tội, nhìn đầy đầu hắc tuyến cùng mồ hôi lạnh cùng một chỗ xuất hiện, trong lòng hiện ra một loại khó mà nói nên lời ủy khuất cùng hoang đường. A-di-đà Phật, sư tôn, trưởng giáo, này thật không phải là ta làm ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh từ đâu mà đến. Quả thực là lời nói vô căn cứ a, tiểu tăng có thể đối Phật tôn cùng đầy trời thần Phật thế, tuyệt đối không cùng thổ thần tử liều mạng qua, càng không có giết hắn, trong này nhất định có hiểu lầm, có âm mưu, có người tại tính kế tiểu tăng, hừ. Nhỏ con lừa chọc ngươi ngược lại là đem bản thân hái được sạch sẽ a, bằng chứng như sơn. Ngươi còn rảo biện, phía trước vị kia đại năng giận quá thành cười. Nói là hiểu lầm, ngươi xuất ra chứng cứ đến a, chứng cứ. Phật quang thần tử sững sờ, chợt vội vàng hỏi, thổ thần tử là lúc nào ngộ hải? Hai canh giờ trước đó. Vậy liền đúng, tiểu tăng là bị oan uổng. Phật quang thần tử thật là ủy khuất vô cùng. Giờ khóc giờ cười, hai canh giờ phía trước tiểu tăng một mực tại nơi này nghỉ ngơi, căn bản không có rời đi nửa bước. hạp chúng tăng lữ đều có thể vì ta làm chứng, bọn này đầu chọc. Các ngươi đều là một nhà, lão tử không tin được, một tôn đại năng đang gầm thét. Ngươi tự quyết định, không có sức thuyết phục, còn có người bên ngoài có thể chứng minh, Phật Quang Thần Tử ngôn ngữ. Chắc chắn, phía trước cổ vũ thánh môn thần tử cùng thiên phủ thần nữ đã từng tới bái phòng tiểu tăng. Một nửa canh giờ phía trước mới rời khỏi, bọn hắn có thể làm chứng, mời hai vị ra làm chứng, Phật Quang Tịnh Thổ Phương Trượng tiếng nói. Rộng rãi vô cùng, rung động sơn hà, thiên phủ thần nữ cùng cổ vũ thánh môn thần tử đều xuất hiện. Biểu thị có thể tiến hành làm chứng, dù sao bọn hắn sự tình rất nhiều người đều thấy được. Căn bản không thể nói láo. Thoáng một cái thổ thần tông bên kia mơ hồ, thổ thần tông trưởng giáo ánh mắt mãnh liệt, một đám hỗn trướng, đến cùng là thế nào làm việc lại đi cha, tỉ mỉ cha các người cũng không muốn bỏ, hiềm nghi còn không có rửa sạch đâu, hừ, lão tăng cũng không có khả năng đi, Phật Quang Tịnh Thổ Phương Trượng Trường Thọ lông mày đều đang run rẩy, tâm tình rất không bình tĩnh. Sự tình hôm nay không thể cứ tính như vậy, lão tăng cũng phải nhìn nhìn, đến cùng là ai đang hãm hại ngã Phật Quang Tịnh Thổ A Di Đà Phật, lần này hai nhà cùng một chỗ tìm kiếm, cha tìm dấu vết để lại, bí ẩn nhất manh mối cũng bị tìm kiếm ra, này cha một cái đủ loại điểm đáng ngờ liền bạo phát ra. Rất nhanh một cái kết luận liền bị được ra. Phật Quang Tịnh Thổ đích thật là bị oan uổng. Thoáng một cái Phật Quang Tịnh Thổ những hòa thượng kia lập tức đều vỡ tổ. Đầu chọc đều đang phát sáng. Bốc cháy lên nộ hỏa làm sao cái tình huống a? Vô duyên vô cớ liền đến nhà chúng ta đại sát đặc sát một trận. Đều đem chúng ta cho đánh mơ hồ. Các sư huynh đệ đều đã chết. Kết quả là giết nhầm người. Này còn có hay không đạo lý a? Có hay không nhân quyền a? Xong, cho hay kết thúc, nơi xa người vây xem bên trong một cái vóc người phát triển thiếu nữ vẫn chưa thỏa án ồn ào, mặt phấn má đào chính là Kỳ Lân thần nữ, chó cắn chó đại hí, còn không có nhìn đủ a, không sai biệt lắm là được rồi. Cô Tô Thanh trên mặt cũng mang theo mừng rỡ, song phương ngay cả đại năng đều vẫn lạc mấy chục tôn. Đánh lông gà áp huyết, cũng coi là tổn thất nặng nề, Vương Đông gật đầu. Đối với mình Họa Thủy Đông dẫn kế sách cảm thấy rất đắc ý. Thổ thần tông dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, Phật Quang Tịnh Thổ giả nhân giả nghĩa, âm hiểm xảo trá, lần này để bọn hắn hai cái tự giết lẫn nhau, cũng coi là xả được cơn giận, chó cắn chó, một miệng lông. Gà bay chó chạy, thống khoái đi, đừng thật bị bọn hắn phát hiện ra ngăn chặn. Hai vị tông chủ cộng thêm hai kiện đỉnh cấp vương binh. Đó cũng không phải là chơi vui a. Một đoàn người vụng trộm chạy trốn, lặng yên không một tiếng động, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mà lúc này phía trên chiến trường kia bầu không khí quá nhiệt liệt. Không khí bên trong có nổ tung tính thừa số. Cơ hồ thiêu đốt lần này vô luận là thổ thần tông vẫn là Phật Quang Tịnh Thổ đều triệt để phát điên. Chuyện này là sao a? Một cái thần tử bị giết, còn bị lừa gạt liều mạng một trận trả giá nặng nề. Một cái khác càng là vô tội, không hiểu thấu liền bị người đánh tới cửa. Đại khai sát giới, đơn giản chính là da mặt bị người giẫm trên mặt đất hung hăng ma sát. Tổn thất quá thảm trọng. Mà lại mặt mũi vứt sạch, bị người nhìn cho hay, mất mặt xấu hổ song phương các đại lão đều điên dại. Gầm thét liên tục, gào thét không ngừng, thổ thần tông không thể không lấy ra đại lượng tài phú đến đền bù Phật Quang Tịnh Thổ. Mới miễn cưỡng để một đám các hòa thượng quên thù oán. Mà lại oan có đầu nợ có chủ, bọn hắn đều hận chết đây hết thảy kẻ đầu têu. Từng cái giận không kềm được, sát ý ngập trời, cũng liền ngạ lang mãnh hổ, quá phẫn nộ, muốn giết chết thủ phạm thật phía sau màn, hai đại thần tông liên thủ tiến hành kiểm chứng. Rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại Vương Đông trên đầu. Mặc dù không có thực truy chứng cứ, nhưng đã có 7-8 phần nắm chắc, lại thêm cùng Vương Đông vốn là có huyết cừu. Trong lúc nhất thời hai nhà đều muốn cầu Vương Đông đứng ra nói chuyện, tiếp nhận bọn hắn đề ra nghi vấn, chứng minh bản thân thanh bạch chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.